Nhà có sốt ta, chương 9, giám đốc, góc chuyện audio.com. Nhân viên này đúng là ung nhọt của công ty. Sau khi tan làm, Trung Mạn không đợi một khắc nào, vội vàng trở về nhà. Vừa vào cửa, ánh đèn trong nhà vô cùng êm dịu, kèm theo tiếng sột soạt làm bài tập của Diệp Minh Hy. Đúng là một bức tranh cuộc sống bình yên. Cô vừa bỏ túi sách xuống, Diệp Minh Hy đã thu gọn bài tập lại, đổi thành ngồi trên sofa xem TV. Làm xong bài tập rồi à, cô hỏi. Thấy Diệp Minh Hy gật đầu, bèn ngồi cạnh cậu hỏi. Hồi chiều sao em lại muốn gọi điện thoại cho chị? Cậu chỉ nhìn cô, không trả lời. Có việc nhất định phải nói với chị đấy biết chưa? Không muốn nói thì có thể viết. Trước kia Diệp Minh Hy không nói chuyện. Cô rất muốn cậu mở miệng. Bây giờ biết thật ra cậu có thể nói. Cô lại không nỡ ép cậu mở miệng. Cậu không nói, chắc hẳn là vì gặp phải chuyện gì đó không vui rồi để lại ám ảnh không thể phai mờ. Cô biết việc này không thể vội. Bây giờ mình nóng vội tra hỏi sẽ chỉ khiến cậu khó xử. Sau này từ từ dẫn dắt cậu là được. Cô đứng dậy đi vào phòng, lật tìm một hồi, lấy một thứ đồ ra giao vào tay Diệp Minh Hy. Cậu cúi đầu xuống nhìn, là một chiếc điện thoại di động màu trắng. Thân máy có chút cũ kỹ, vài chỗ còn bị mòn tới độ thảm hại. Lôi ra chắc chắn chẳng ai chịu ra giá mua về. Tất nhiên Trung Mạn biết chiếc điện thoại này quá cũ rồi. Hơi xấu hổ gãi gãi đầu. Chị mua cho em cái này. Trong điện thoại cũng lưu số của chị rồi. Chị biết chiếc điện thoại này không được đẹp mắt, nhưng bình thường cho trong cặp cũng chẳng ai nhìn thấy. Đúng không nào? Diệp Minh Hy không nói gì. Chỉ có đôi mắt nhìn chăm chăm không chớp mắt vào chiếc điện thoại đó. Tuy chị rất muốn nghe thấy giọng nói của em, nhưng nếu em không muốn mở lời thì cũng có thể viết những gì muốn nói ra. Để thầy cô hoặc bạn học gọi điện cho chị. Thấy Diệp Minh Hy vẫn nhìn vào điện thoại không động đậy, Trung Mạn nghĩ chắc là chiếc điện thoại này cũ quá rồi. Với lại bắt đứa con trai như cậu dùng điện thoại màu trắng ngọc trai, dường như làm khó cậu quá. Thế là cô lấy điện thoại lại, nói, thôi, nếu em không thích. Lời chưa nói xong, cổ tay cô đã bị Diệp Minh Hy tóm lấy. Đôi mắt đen láy long lanh nhìn chăm chăm vào cô không rời đi. Em chịu dùng, cô nở nụ cười, hơi ngạc nhiên xác định lại. Thật à? Diệp Minh Hy gật đầu không do dự. Tốt quá rồi, cô đem điện thoại đặt lại vào tay cậu, sau đó sờ sờ đầu cậu. Thế thì cất điện thoại cho kỹ nhé. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm. Cậu kinh ngạc nhìn cô một cái. Cô lại chỉ thúc giục cậu thay quần áo. Không có ý định nói với cậu chuyện tan làm mình vội về nhà không kịp mua thức ăn. Thời tiết tháng 3 vẫn hơi lạnh, Diệp Minh Hy thay chiếc áo bông dài tay mới, mặc chiếc quần bò xanh đơn giản. Trung Mạn cũng thay trang phục công sở thành chiếc quần bò kiểu dáng thường trông rất hợp với cậu. Trước khi ra ngoài, cô thấy dáng vẻ hai người qua chiếc gương toàn thân ngay cạnh cửa chính. Cười hỏi, trông thế này chúng ta giống chị em thật nhỉ? Cô lại ngắm nghía, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ hơn cô gấp trăm lần của Diệp Minh Hy. Con ngươi khẽ chuyển rồi tự phụt cười. Đúng là mặt dạn mày dày. Chị đâu sánh được với cưng. Đây không chỉ là dát vàng lên mặt, là gắn kim cương lên mặt mới đúng. Diệp Minh Hy không trả lời. Năm ngón tay nhỏ kéo cô cẩn thận giật giật. Em đói rồi đúng không? Nghĩ là cậu giục cô đi nhanh. Cô hơi áy náy hỏi. Em có món gì muốn ăn không? Món Trung, món Âu. Diệp Minh Hy trước sau vẫn im lặng. Trung Mạn không để bụng, tiếp tục độc thoại một mình. Chắc là em thích đồ ăn nhanh nhỉ. Tuy nó không tốt cho sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao. Thật ra là chính cô muốn ăn đồ ăn nhanh chứ. Diệp Minh Hy để cô dẫn tới cửa hàng đồ ăn nhanh. Đang định tìm chỗ ngồi, Trung Mạn bỗng thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đấy chẳng phải là anh Thành sao? Sau khi tan làm còn thấy cấp trên. Trong lòng Trung Mạn vô cùng mất hứng, nhưng đối phương lại thấy cô mất rồi. Cô chán nản, đành dẫn Diệp Minh Hy qua đó chào hỏi. Anh Thành, sao anh lại tới cửa hàng đồ ăn nhanh? Trung Mạn vừa nói vừa gật đầu cười cười với người đàn ông đối diện Lâm Thành. quanh chỗ này không có quán cà phê, đành phải tới đây thôi. Lâm Thành bê tách cà phê trên bàn lên, chỉ về người trước mặt, đúng lúc để cô gặp mặt sếp Mạc, cậu ấy được tổng công ty bên Mỹ cử tới. Phòng làm việc được dọn dẹp mấy ngày trước là của cậu ấy đấy. Lâm Thành quay qua nói với sếp Mạc, đây là Trung Mạn, năm nào thành tích của nhóm của cô ấy cũng không tồi. Có khách hàng nào không xử lý được cứ giao cho cô ấy là ổn thỏa ngay, chẳng phải đã nói là cứ gọi tên tôi sao? Người đàn ông cười nho nhã, quay về phía Trung Mạn, gọi tôi Mạc Lâm là được, ngày mai tôi chính thức làm việc. Mong cô Trung chỉ giáo nhiều. Trung Mạn nói vài câu khách sáo. Lâm Thành thấy cô đưa theo một đứa trẻ xinh xắn. Tò mò hỏi, Trung Mạn, đây là, nó là em họ tôi. Mới lên thành phố đi học. Cô cười giải thích, Minh Hy, chào sếp Mạc với anh Thành đi. Diệp Minh Hy ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Thành thấy thế thì liên tục khen cậu một cách khách khí. Lại hỏi, giờ nó sống với cô. Đúng vậy. Ở thành phố chỉ có hai chúng tôi nương tựa lẫn nhau. Trung Mạn ôm Diệp Minh Hy tỏ vẻ đáng thương, khiến hai cười đàn ông đều cười rộ lên. Cả buổi tối vẫn chưa ăn gì, sợ là thằng bé đói meo rồi. Chúng tôi đi mua đồ ăn trước. Hai người cứ từ từ nói chuyện, đưa mắt tiễn hai người rời đi. Nụ cười của Lâm Thành dần tắt, đổi thành vẻ mặt kiêu căng. Nói với Mạc Lâm, cái cô Trung Mạn này. Trước giờ không đi muộn, chưa từng xin nghỉ ốm lần nào. Cậu nói xem có tính là nhân viên tốt không? Từ góc độ quản trị, đây hẳn là nhân viên lý tưởng. Mạc Lâm nghe ra Lâm Thành vẫn còn câu sau. Nhướn nhướn mày, lẽ nào không đúng? Lâm Thành lắc lắc đầu. Cô ta giỏi nịnh bợ. Chuyện không dễ xử lý là dứt khoát không làm. Không nghỉ làm chỉ là vì tiền thưởng chuyên cần và tiền thưởng cuối năm thôi. Đánh giá Mạc Lâm vài cái, dường như xác định anh ta người đáng tin. Lâm Thành hạ thấp giọng nói, hồi trước ngày nào cô ta cũng tan ca đúng giờ để tranh thủ đi làm thêm. Về sau bị tôi tóm được mới bỏ việc đó. Mạc Lâm đáp lại một tiếng, Lâm Thành thấy anh không có phản ứng gì. Hơi kích động nói, thứ nhân viên này đúng là ung nhọt của công ty. Hàng tháng cầm tiền lương mà lại tiêu tốn sức lực vào nơi khác. Nếu không phải tôi phát hiện ra lúc làm việc dáng vẻ cô ta cứ là lạ. Chỉ sợ hôm nay công ty vẫn còn phải chịu cái thiệt này. Thế mới nói, may mà có giám đốc Lâm. Mạc Lâm mỉm cười nói. Thật ra chuyện kiểu này quản lý có kinh nghiệm rất dễ dàng nhìn ra được. Lâm Thành nghe nói bên Mỹ tính nâng Lục Hữu Lương lên làm giám đốc ngang hàng với hắn. Giờ hắn nhất định phải cố gắng thể hiện tài năng của mình. Tình hình trong nước chắc cậu không biết, rất nhiều người đều lén lút làm thêm ở ngoài. Tình huống này tôi thấy nhiều rồi. Lâm Thành trước mặt thao thao bất tuyệt tự tâng bốc mình. Mạc Lâm trông như lịch sự lắng nghe, thật ra đã sớm rời sự chú ý sang chỗ khác. Cái cô Trung Mạn mới gặp lúc nãy mới mua xong đồ ăn. Ngồi xuống một góc của cửa hàng cùng cậu em họ, đặt xuống hai chiếc hamburger và một cốc nước ngọt. Xem ra điều Lâm Thành nói chưa chắc đã không phải thật. Sếp Mạc, chuyện này cậu thấy sao? Mạc Lâm thu ánh mắt đặt trên bàn của Trung Mạn lại. Chuyện này ấy à, một góc của cửa hàng. Một màn lừa gạt lẫn nhau nho nhỏ đang diễn ra. Còn ở một góc khác, hai chiếc ống hút đang vui vẻ chia sẻ chung một cốc nước ngọt. Cách chương.